Nhất phẩm Giang Sơn, quyển 5, góc truyện audio.com. Bao Trừng chậm rãi nói, cuộc sống của ngươi hơi xa xỉ, tính cách cũng nóng nảy, nhưng đừng nên làm gì quá mức, dù thế nào đi nữa thì thứ quan gia không thể dễ dàng tha thứ nhất. Đó là một chữ, khi, một khi khi quân, cả đời đừng mơ tưởng lấy được lòng tin của quan gia nữa. Nói xong lão thở dài. Văn tướng công năm đó chỉ vụng trộm tặng lễ cho hoàng hậu Ôn Thành. Bị quan gia đóng cái dấu có mưu đồ riêng, làm lão mất luôn vị trí tể tướng. Ngươi là hy vọng tương lai của Đại Tống. Đừng để thất tiết a. Học trò đã nhớ, Trần Khắc biết thực ra Bao Trừng vẫn nghi ngờ mình. Chỉ là không có chứng cớ thôi. Những lời này nửa là dọa dẫm, nửa là khuyên gian cảnh cáo. Nhưng chung quy vẫn là lời vàng ngọc của lão tiên sinh. Chỉ cần mình nhớ kỹ trong lòng, không phụ lòng lão là được. Nhưng Triệu Tông Tích cần khoản tiền này, mình cũng cần khoản tiền này. Cho nên chỉ có thể ghi nhớ ở lần sau thôi. Trên thực tế Trần Khắc không đoán trúng nhưng cũng chẳng sai mấy. Nhữ Nam Vương Phủ liên tiếp động đến Trần Khắc khiến Bao Trừng không thể không hoài nghi khoản tiền đó nằm trong tay tiểu tử này. Nhưng dù hắn dùng mọi cách điều tra nhưng tên Đại Long Đầu đã chết kia cực kỳ cẩn thận. Làm việc không sơ hở. Hơn nữa bị nạn thủy xen vào giữa nên không tìm thấy bất cứ chứng cớ gì chứng minh tiền nằm trong tay Trần Khắc. Hơn nữa Bao Trừng lại là người tiếc tài. Cho nên nguyện tin tưởng hắn một lần. Chỉ có dọa một phen thôi. Bao Trừng chơi cờ ít tính kế nhưng cũng không dễ bị trúng kế. Nước cờ chí cương chí dương. Mỗi ván đều chém giết thảm thiết, đánh đến khi chỉ còn một con tướng mới thỏa mãn. Cứ thế một ván lại một ván. Đang đánh dở, Bao Miễn ở bên ngoài tiến vào nói. Vương học sĩ tới, mời vào. Bao Trừng đặt quân cờ trong tay xuống. Nói với Trần Khắc, chờ ta trở lại, nói xong liền đi tới phía trước. Niêm áp phòng có hai gian trong và ngoài. Ở giữa có mành ngăn, ở ngoài không nhìn được bên trong. Những từ phía trong có thể nhìn ra bên ngoài qua kẽ hở mảnh vải. Về phần nghe rõ tiếng bên ngoài nói thì đừng hỏi. Trần Khắc đột nhiên hiểu tại sao lão Bao nói tối nay không ngủ. Thật ra không phải chỉ việc thẩm vấn mà là chỉ việc thuyết khách tới. Hóa ra lão Bao giữ mình lại là để chứng kiến. Vậy ta cứ chứng kiến thoải mái thôi. Trần Khắc đứng ở sau mành, nhìn thấy mặt Vương Tố ở đối diện. Vương Tố năm nay 50 tuổi, là con của danh tướng Vương Đán từ triều Chân Tông, là hậu nhân của danh môn điển hình, so sánh với y cả về tướng mạo khí chất lẫn quần áo cử chỉ thì lão Bao đều trông như kẻ nhà quê. Hơn nữa y nhỏ hơn Bao Trừng 10 tuổi, cũng từng là tiền nhiệm của Bao Trừng, hiện giờ là Su Mật Viện trực học sĩ thự hình bộ thượng thư sự. Cao hơn hẳn Bao Trừng 2 cấp. Cả triều người khủng hơn y chắc chỉ có vị Hàn tướng công kia thôi. Sau khi pha trà, Vương Tố và Bao Trừng bắt đầu nói chuyện phiếm, tán dóc mấy tin đồn thú vị trong triều. Màn mở đầu loang ngoang chính là thói quen của sĩ phu. Nhưng Bao Trừng trực tính, vuốt cái râu bù xù nói. Lão đệ có chuyện thì cứ nói thẳng đừng ngại, nói nhiều thứ nhăng cuội thế dễ làm người khác nghĩ đang đánh giám lắm. Phụt, miệng ngậm trà của Vương Tố thiếu tí nữa phun sạch, cười khổ, lão huynh có thể nhã nhặn tí được không? Nói xong nghiêm mặt, lúc tan việc ta nghe phủ khai phong dò xét dinh thự của Triệu Tông Hán con trai Nhữ Nam quận Vương. Đây không phải việc nhỏ nên ta mới đến đây hỏi cho rõ ràng. Đúng thế, Bao Trừng gật đầu, đúng là có việc này, nhưng mà có chút không ổn thì phải, Vương Tố khẽ cau mày. Theo lệ thì muốn điều tra hoàng thân dưới 5 đời thì phải báo với tông chính tự. Là việc của hình bộ, phủ khai phong không có quyền hạn này. À, là như thế này. Bao Trừng cười nói, bản phủ lúc đầu cũng không biết rõ tình hình. Chúng ta mới đầu truy tra dư nghiệt của cái bang mới tìm đến đó. Sau đấy mới biết được hóa ra là phủ đệ của Triệu Tiểu Vương gia. Nhưng sao ta lại nghe rằng trước khi người phá cửa thì hai vị vương tử đã chạy về rồi? Vương Tấu cười lạnh liếc lão một cái. Trong lòng tự nhủ, lão già này còn muốn giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo sao? Phải, Bao Trừng thành thật gật đầu. nhưng việc nào cũng có ngoại lệ. Lúc ấy bộ hạ của ta ở trong địa đạo chặn được 30 mấy kẻ bắt cóc chạy ra từ quý phủ. Đương nhiên ta có lý do hoài nghi bọn chúng tụ tập mưu phản. Nếu lão phu không nhớ lầm thì trong tống hình thống có ghi nếu như là tội nặng như giết người. Mưu phản thì có thể trảm trước tấu sau. Cái này, Vương Tố không thể phản bác, nghẹn nửa ngày mới nói. Vậy huynh đã tấu lên chưa? Ngày mai vào chiều sẽ tấu. Bao Trừng thản nhiên nói. Đám mưu đồ bất chính này đang được thẩm tra xử lý. Lão ca, hình như cái này không thích hợp thì phải. Vương Tố lại nhăn mày thêm. Vì chưa được phê chuẩn điều tra phủ đệ của Vương Công nên huynh chỉ có thể tạm giam thôi. Sao lại có quyền thẩm tra xét hỏi được? Việc này không phù hợp đúng không? Theo trình tự bình thường thì khi lão bao bổ sung đủ thủ tục phải đưa nghi phạm chuyển cho hình bộ xử lý. Sai, thế mới cần xét hỏi. Bao Trừng trừng to mắt. Lão đệ chắc không biết. Chưa lục soát thì không sao. Lúc tìm được vài thứ thì đúng là giật mình. Trong hầm ngầm của tiểu vương gia tìm ra số vũ khí có thể võ trang cho 400 binh sĩ. Lục soát thêm còn có cả một đống danh sách tên cùng bản đồ. Ta nghi ngờ bọn ta còn cố những cứ điểm khác, nhất định phải thẩm vấn ngay đêm để sớm quét sạch, bằng không nếu để xảy ra mưu phản thì kẻ xui xẻo nhất là lão bao ta đây. Vương Tố chán hết đỡ nổi. Mưu phản gì mà lắm thế? Anh của Triệu Tông Hán sắp thành hoàng tử đến nơi rồi. Lúc này mưu phản làm gì? Đầu có bị kẹp vào cửa đâu. Nhưng ai cũng không thể loại trừ khả năng này. Thế nên cũng không thể cản lão bao lấy chuyện này ra để nói. Người thì ở trong ngục phủ khai phong. Quyền chủ động cũng ở trong tay Bao Trưởng. Vương Tố đành phải nói theo lão. Thẩm tra xử lý loại vụ án này là chức trách của hình bộ. Lão ca, ta dẫn thủ hạ đến. Lão ca gật đầu một cái để ta đưa người đi. Dựa theo phân công chức trách của triều đình thì phủ khai phong phụ trách dân chính, thuế vụ, trị an, hình ngục của kinh đô và lân cận, còn hình bộ phụ trách thẩm định các loại pháp luật, duyệt các vụ án pháp luật từ các nơi gửi đến, đặc biệt là thẩm tra xử lý các vụ án tử hình, những án kiện lớn của kinh kỳ, cho nên hai bên có chức trách khá trùng nhau. Đối với những cái gọi là vụ án trọng đại thì triều đình từng phân tích rõ. Giết người, 10 điều ác, và những vụ án có ảnh hưởng đặc biệt ác liệt. Hiển nhiên, nếu theo điều Bao Trưởng nói thì vụ án của Triệu Tông Hán thuộc về một trong 10 điều ác. Đương nhiên phải để hình bộ xử lý. Cho nên Vương Tố muốn người là điều hợp tình lý. Rất hùng hồn, nói tuy là như vậy. Lão bao vẻ mặt trần trừ. Tuy nhiên nếu chuyển giao cho hình bộ thì đã nói lên rằng phủ khai phong nhận định tiểu vương gia tụ tập người mưu phản. Nếu chẳng may vô tội sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của tiểu vương gia. Thế nên chúng ta phải thẩm vấn qua một chút để xác định hiểm nghi rồi chuyển giao cũng không muộn. Vương Tố tức muốn xỉu. Thế nào lão cũng nói lý được là sao? Có thể nhờ gen di truyền của Vương Đán. Y không cãi nhau hay thậm chí chỉ trách người trước công chúng. Y chỉ hầm hừ nói. Nếu là oan khuất thì hình bộ chúng ta sẽ rửa sạch giúp tiểu vương gia. Lão đệ vội lắm à, Bao Trừng nhìn y kỳ quái. Nói, sáng mai đưa người đi không được chắc. Không được, Vương Tố đột nhiên quát to. Để ý được mình lỡ mồm. Y lại hạ giọng, ta đã mang người đến. Giờ phải đưa đi, vì sao? Mặt Bao Trừng bắt đầu đen đi. Không có tại sao gì hết. Vương Tố tức đến phát điên lên. Chỉ vì đây chính là quy định. Triều đình quy định nha môn làm việc giờ thìn và giờ thân. Câu trả lời của Bao Trừng có thể đem người sống tức chết. Lão liếc mắt nhìn đồng hồ cắt nói. Bây giờ là giờ Dậu một khắc. Lão đệ có việc gì thì giờ thìn ngày mai hãy đến. Vương Tố thầm nghĩ. Ngày mai giờ Mẹo đã lên chiều rồi. Giờ thìn ta mới tới thì còn làm ăn gì nữa. Y cười lạnh. Ta nhìn nha môn của lão ca đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng là nhân viên đang tăng ca, có thấy tan tầm đâu, đó là việc trông ngục thôi. Bao Trừng nói dối mắt không nháy. Huynh, Vương Tố hoàn toàn bó tay, biết dùng thủ đoạn bình thường thì không thể đấu với cái lão không biết xấu hổ này. y bỗng nhiên đứng thẳng người, lạnh lùng nói, Bao đại nhân, ngài thật là không hiểu hay giả vờ không hiểu, nếu không biết ta sẽ dạy ngài. Có chuyện nói thẳng, Bao Trừng thu lại vẻ tươi cười. Ta hỏi ngài, ngài tra vụ án này rốt cục là vì cái gì? Âm thanh lạnh lùng của Vương Tố vang lên, tra ra kẻ đứng sau của cái bang, không để chúng nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Tiếng của Bao Trừng như tiếng chuông, tuyên truyền giác ngộ, giúp cho dân chúng Biện Kinh có được 10 năm an bình. Ngài không phải nhằm vào ai đó sao? Cách chương.